nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Tuyên và Đường Dịch vốn đang lục tung mọi thứ ở gần đó. Nghe thấy tiếng động bên phía Giang Tùy, theo bản năng đứng thẳng người lên nhìn sang, khi ánh mắt hai người chạm vào cô gái có lông mũi bay phấp phới kia. Hành động của họ lập tức đứng hình, như thể bị ai đó bấm nút tạm dừng. Một giây sau, hai người như đã hẹn trước, lập tức nhắm mắt lại. Trời đất quỷ thần ơi, có ai cứu tôi không? Doãn Tuyên nuốt khan, giọng nói run rẩy vì cố gắng kìm nén. Đường Dịch hít một hơi thật sâu, dứt khoát kéo cánh tay Doãn Tuyên, bước chân hơi loạn choạng lùi lại mấy bước sang một bên. Đừng nhìn, nhịn đi, nhất định phải nhịn. Đường Dịch quay người đối mặt với bức tường, giọng nói thấp đến mức gần như chỉ còn là hơi thở. Mỗi chữ như bị nghiến ra từ kẽ răng. Doãn Tuyên gật đầu, cũng quay người theo, cùng cô ấy, đối mặt tự kiểm điểm. Sợ hãi không dám nhìn thêm về phía Giang Tùy một lần nào nữa. Bình luận, ha ha ha ha ha ha ha, cũng cứu tôi đi. Tôi cười đến mức thở không nổi rồi phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người đều là nhắm mắt. Buồn cười quá, một cảnh tượng có sức công phá đến thế. Ai dám dễ dàng thách thức chứ? Đường Dịch và Doãn Tuyên có thể chạy, Giang Tùy thì không thể. Cô cố gắng lắm mới kiềm được tiếng cười đang trào ngược trong cổ họng. Vừa miễn cưỡng mở mắt ra, liền phát hiện cô gái lông mũi dài kia đã đi đến trước mặt mình. Gương mặt cô gái ửng hồng vì ngượng ngùng. Chị Tùy, thật sự có thể chụp ảnh cùng em sao? Nói rồi, cô ấy giơ tay vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa bên tai, nhưng không cẩn thận lại vuốt phải sợi lông mũi dài kia, khiến lông mũi trực tiếp phát lên tai. Giang Tùy như bị điện giật, đột ngột nhắm mắt lại, đôi môi mím thành một đường thẳng căng cứng, quai hàm cũng hơi nhô ra. Cô dùng hết ý chí lực toàn thân, miễn cưỡng gật đầu một cái. Đương nhiên là được, tuyệt quá. Cô gái vui mừng khôn xiết, luống cuống lấy điện thoại ra, mở camera xong, cô ấy nhìn Giang Tùy đang nhắm chặt mắt, giọng nói có chút tủi thân. Chị Tùy, sao chị lại nhắm mắt thế à? Không muốn chụp ảnh cùng em sao? Khó khăn lắm Giang Tùy mới nuốt khan một cái, cảm giác cơ mặt mình đã ở bờ vực co giật. Cô dứt khoát kéo khóe miệng xuống, làm một biểu cảm như khóc mà không khóc. Không có, làm sao mà có chứ? Chị chỉ là mắt không thoải mái thôi. À, vậy hà? Cô gái lập tức hiểu ra, nụ cười lại nở rộ, nhiệt tình chỉ huy. Vậy chị có thể giơ tay chữ V trước ống kính không ạ? Giang Tùy nhắm mắt, giơ cánh tay lên cứng đờ tạo dáng chữ V, đèn flash. Tách, một tiếng. Ghi lại cảnh tượng cực kỳ quái dị này, Giang Tùy nhắm mắt, môi mím chặt, mặt mày méo sạch, nhưng vẫn giơ tay chữ V. Còn bên cạnh cô gái có lông mũi bay phấp phới nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Chụp ảnh xong, cô gái hài lòng cúi đầu ngắm ảnh, ngón tay lướt trên màn hình phóng to các chi tiết, vừa xem vừa phiền não cảm thán. Ôi, phiền thật. Cảm giác dạo này lông mũi rụng nhiều quá, không còn rậm và đẹp như trước nữa. Giang Tùy, xin cô đấy, xin cô đừng nói nữa mà. Bạn của cô gái xích lại gần, làm ra vẻ nghiêm túc gật đầu phụ họa. Đúng đó, em thấy cũng ít đi một chút. Hay chị thử mua thuốc mọc tóc ở hiệu thuốc xem sao. Bôi vào chỗ đó, biết đâu nó mọc lại thì sao? Thuốc mọc tóc. Cô gái lông mũi dài mắt sáng rực, như thể được khai sáng lớn lao, gật đầu thật mạnh. Đúng rồi, sao em không nghĩ ra chứ? Đợi nó mọc nhiều hơn, rậm hơn, em sẽ dùng lông mũi tết hai bím tóc nhỏ, chắc chắn sẽ siêu đặc biệt. Cô ấy phấn khích lắc lắc đầu, hai sợi lông mũi kia cũng lung lay theo. Bình luận, còn có chiêu sát thủ à? Má ơi, tôi cười đến mức thiếu oxy chóng mặt luôn rồi, cảm giác giang tùy sắp vỡ tan rồi. Cách chương.